One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 369, Uy Tinh. Hải Vương cùng Noe, cùng Hương Kesi uống một đêm rượu, lại mời ở bản thân trong hoàng cung ở lại về sau. Will không có chút nào buồn ngủ, thế là thừa dịp trời còn chưa sáng, đi tới Vân Chi Tháp, đón chân trời chậm rãi dâng lên ánh bình minh. Will đắm chìm trong tâm thần bên trong. Ở nơi đó, Wizard đang ở tụ tinh hội thần lắng nghe cái gì? Chỉ thấy một cái màu trắng hồn thể đang ở Wizard bên cạnh nước miếng tung bay kể rõ. Hoa, hoa, chấm ngoặc kép. Wizard thỉnh thoảng còn phối hợp phát ra tiếng than thở. Will bật cười lắc đầu. Các ngươi hai cái cùng một chỗ cũng không tịch mịch. Hai cái hồn thể ngẩng đầu. Màu trắng vị kia đoạt trước nói. Ở trong thân thể ngươi đợi đến nhàm chán chết rồi. Hắc hưu thời điểm còn không cho ta xem. Lúc nào để cho chúng ta ra ngoài canh chừng a? Còn không phải ngươi ra hỏa này liều chết dây dưa. Hại ta phế đi thời gian dài như vậy mới đem ngươi tách ra. Ta đây không phải sợ hồn phi phách tán. Loại hình sao? Trước kia bên trong đều lưu hành đoạt xác. Xuyên Việt hại người a. Chấm ngoặc kép. Will im lặng nhìn lấy ra hỏa này. Không sai, vị này chính là đến từ địa cầu cái kia linh hồn. Hiện tại tên là Uy Tinh. Trạch thuộc tính, miệng pháo kỹ năng mắc. Suốt ngày ấy xúi dục Will mở rộng hậu cung. Đồng thời liều mạng muốn rình coi Will cùng nữ đế ý chí chu mà không được ra hỏa. Will thực tình muốn đem ra hỏa này vung ra thể nội tự sinh tự diệt. Uy Sát cùng Uy Tinh hai người nói là lúc đầu linh hồn. Nhưng theo Will quan sát, hai người có lẽ vẫn là so sánh nguyên hình chênh lệch rất lớn. Có chút giống một ít thuộc tính được tăng cường, một cái khác chút thuộc tính bị giảm bớt. Kết quả chính là một cái chiến đấu cuồng cùng một cái tử trạch. Nhịn thêm một chút đi, rất nhanh ta thì có biện pháp. Will an ủi, ai muốn đến? Uy Tinh chụp chụp cứt mũi, nếu như hắn có lời, khinh thường nói, đùa ngươi chơi, lão tử cũng mau nghĩ đến rời đi tâm thần phương pháp. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Will lập tức biến mất ở trước mặt hai người, rời đi trong tâm thần, ngoặc kép, sẽ có thể giúp ngươi. Uy Tinh thu liễm bất cần đời tiếu dung, nói ra nửa câu nói sau, Uy Tinh. Ta làm sao luôn cảm thấy ngươi cùng với ta thời điểm biểu hiện. Cùng Will ở thời điểm không giống chứ. Uy Sát hiếu kỳ phải hỏi nói. Ngươi biết cái gì? Hai ta là đánh phụ trợ vị. Không thể đoạt carry danh tiếng. Nếu là ta đem ta thành thục nam nhân mị lực phát ra. Còn có Will chuyện gì? Là như thế này sao? Chấm ngoặc kép. Mặc dù ta cũng không nghe hiểu bộ dáng. Mặc kệ. Tranh thủ thời gian tiếp tục phía trước cố sự đi. Được, tiếp tục đến giảng ta trước đó xuyên toa đến Demacia đại sát tứ phương cố sự. Ai không phải Azeroth đại lục sao? Ta trước đó nói Azeroth mà đều giống nhau á. Dù sao người địa cầu có thể qua lại đến từng cái thế giới đi. Nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Úp, người địa cầu thật là lợi hại. Một mặt sợ hãi thán phục. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Lại nói năm đó ta dùng tên giả Garen, tay cầm đại bảo kiếm. Chấm ngoặc kép, Vân Chi Tháp bên trên. Will híp mắt nhìn lấy phương xa xuất hiện to lớn đội thuyền. Rốt cục đã trở về. Chấm ngoặc kép, thả người nhảy lên, bay về phía bến cảng. Cho dù là đối với thần kỳ sự tình sớm đã nhìn lắm thành quen lơ lửng chi quốc quốc dân nhóm. Hôm nay cũng không thể không tại kỳ chân mục lục bên trên gia tăng một đầu. Không khác, thật là một đường đi qua chiếc thuyền này quá lớn. Dâu bạc chớ so đích hào, đã là trên thế giới có ít thuyền lớn, nhưng ở chiếc thuyền này trước mặt, tựa như đứa bé loài người tử cùng cự nhân ở giữa khác biệt. Đây là một chiếc hình thể có thể so với hòn đảo thuyền. Từ khi Will Phong Hoàng về sau, ngày Vương hải tặc đoàn một mực tại tìm kiếm một chiếc có thể xứng với bọn hắn thuyền trưởng thuyền. Một chiếc có thể lại được động trên đời mạnh nhất nam nhân mạnh nhất chi thuyền. Nhưng cho dù Khô Bá sớm đã từ Tom chỗ xuất sư, nhưng không bột đố gột nên hồ hắn thực sự tìm không thấy tâm nghi vật liệu đến kiến tạo chiếc thuyền này. Đúng lúc này, ngư nhân Tiger não đại động mở, hướng Khô Bá đưa ra một cái đề nghị, trong nháy mắt giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Hắn nói, hắn biết một chiếc thuyền bán thành phẩm ngủ say tại ngư nhân đảo phụ cận hải chi dày đặc. Chỉ cần làm sơ sửa chữa, liền tuyệt đối có thể được xưng là mạnh nhất chi thuyền. Thế là, Khô Bá vui mừng hớn hở được mang lên số lớn ngư nhân. Đi đem chiếc thuyền này kéo trở về. Chiếc thuyền này, gọi là Noe, chính là 800 năm trước rồi đợt y hứa hẹn ngay lúc đó nhân ngư công chúa. Vì đem nhân ngư nhất tộc mang lên mặt biển, kiến tạo lời thề chi chu, rồi đợt y vi phạm với hắn lời thề, mà Will biến thành cái kia để nhân ngư nhất tộc hưởng thụ ánh nắng cùng tự do người. Như vậy, Will giống như cũng đương nhiên trở thành chiếc này lời thề chi chu chủ nhân. Tại Will tha thiết trong ánh mắt, trắng côn tốn sức lôi kéo Noe, chậm rãi lái vào bến cảng. Một cái nhân ngư tộc tiểu cô nương ngồi ở trắng côn trên người. Vì hắn động viên, nhân ngư tộc tiểu cô nương chỉ có 4-5 tuổi lớn, nhưng hình thể đã vượt qua phổ thông nhân ngư, xem xét chính là danh to lớn loại. Một đầu quả cam tóc hồng phiêu tán đến phần đuôi, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tản ra kinh người mỹ mạo. Nàng chính là Trắng Tinh. Nhìn thấy Will về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy sán lạn địa vươn tay, la lớn, người đỡ đầu đại nhân, chúng ta đã về rồi. Will lộ ra mỉm cười, sông Trắng Tinh khoát khoát tay, biết rõ hải tặc thế giới lịch sử hắn biết rõ. 800 năm trước người cá công chúa đồng thời cũng là hải vương Poseidon. Mà hiện nay, thể ước Chi Chu cùng hải vương đồng thời đã rơi vào trong tay hắn. Để hắn không chịu được sinh ra một loại ảo giác, hắn tựa hồ tại thay roi đợt y hoàn thành chưa nhất định sự nghiệp, di bổ 800 năm trước phạm sai lầm, ta sẽ thành công sao? Chấm ngoặc kép, Will tự lẩm bẩm, không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhảy vào trong ngực tiểu nữ hài đem hắn túm hồi hiện thực. Will đem Trắng Tinh hoành ôm tới, ngươi cái tiểu nha đầu này, đều đã giống như ta lớn, lại dài như vậy xuống dưới, người đỡ đầu cần phải ôm bất động ngươi. Không muốn, không muốn, Trắng Tinh không cần lớn lên. Trắng Tinh giãy giụa thân thể, không thuận theo nói, lập tức lại trở mặt tựa như vui vẻ đến dùng đầu cọ lấy Will ngực. Giống như con mèo nhỏ, người đỡ đầu đại nhân, cũ ngư nhân đảo hào hào chơi a. Thế mà tại sâu như vậy hải để đều có ánh nắng đâu. À, vậy là ngươi ưa thích mới ngư nhân đảo nhiều một chút. Vẫn là cũ ngư nhân đảo nhiều một ít đâu, Chấm ngoặc kép, hàm chứa ngón tay khổ não nghĩ nghĩ, rất nhanh làm ra lựa chọn. Mới ngư nhân đảo, cũ ngư nhân đảo chỉ có ngư nhân cùng nhân loại đâu. Mà ở trong đó có thể nhìn thấy các loại các dạng thúc thúc A-di. Trắng Tinh khẳng định ưa thích nơi này nhiều một ít. Trắng Tinh chỉ kéo dài đường phố đối bọn hắn khom mình hành lễ người đi đường nói ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, kiệt nhĩ dính bến cảng quả thực là một mảnh vạn tộc căn cứ. Da lông tộc, dài tay tộc, cổ rắn tộc, thậm chí cự nhân tộc, có thể nói cái gì cần có đều có. Đồng thời, từng cái chủng tộc vẫn cứ một mực bình an vô sự, một bức vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Muốn nói lơ lửng chi quốc đối với loại hình gì quốc gia lực hấp dẫn mạnh nhất, đó nhất định là số ít tộc duệ Will là có tiếng đối xử như nhau. Cho nên mới có thể ở kiệt nhĩ dính nhìn thấy loại này vạn tộc chiều bái rầm rộ. Hơn nữa, người đỡ đầu đại nhân cũng ở nơi đây đâu. Trắng Tinh cuối cùng ngượng ngùng nói, tính ngươi biết nói chuyện. Will sờ sờ nữ hài cái mũi, Tsubaki vì có thể làm cho ngư nhân tộc có thể càng tới gần hoàng đình. Tại Trắng Tinh mới vừa sinh ra thời điểm, liền năn nỉ Will tới làm người đỡ đầu của nàng. Thẳng thắn rằng, Will ngay từ đầu là hướng về phía Trắng Tinh Hải Vương thân phận mới đáp ứng. Nhưng cùng Trắng Tinh tướng chỗ thời kỳ, hắn càng ngày càng ưa thích tiểu nữ hài này. Cuối cùng dẫn đến Trắng Tinh khi hắn hoàng cung đợi đến thời gian thế mà so với ngư nhân đảo thời gian còn rất dài, mà Trắng Tinh cũng là lơ lửng chi quốc chính thức sách phong công chúa. Will đùa lấy Trắng Tinh đồng thời liếc qua chờ ở bên cạnh đợi Khố Bá. Cái sau ngầm hiểu, tiến lên mấy bước, thuyền trưởng, bọn hắn những lão nhân này vẫn là thói quen dùng từ trước xưng hô. Mà Will cũng đồng dạng ưa thích bọn hắn gọi như vậy hắn. Lúc nào có thể hoàn thành, chậm nhất nửa tháng. Được, thông chi tông nghiêm bọn hắn đến lúc đó trở về. Nhàn lâu như vậy, nên hoạt động một chút. Đúng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.